Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1154, chương 1150 người cũng chán ghét ta đi. Sau đó tựa như trên ảnh chụp giống nhau. China kêu lên một tiếng. Hiển nhiên là không nghĩ lại nói nhiều về chính mình sự tình. Thấy Nhan Bạch tới nơi này một loạt động tác, nàng phi thường minh bạch. Nếu đem chính mình sở làm bộ phận nói rõ, như vậy nàng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhan Bạch gật gật đầu, một bộ ngoan ngoãn điểm mỹ bộ dáng. Thế nhưng cũng không có đuổi theo hỏi. China ánh mắt hơi đổi, hơi chút thở dốc một tiếng lúc sau, nhanh chóng lược qua chính mình bộ phận. Nói về Bạch Mặc cái khác sự tình hấp dẫn lực chú ý, sau lại hắn từ ta nơi này đào thoát đi ra ngoài. Đang lẩn trốn thoát ra đi lúc sau, hắn làm việc đầu tiên là về tới hắn phía trước địa phương. Có người thấy hắn cả người là huyết rời đi, mà nữ nhân kia, hắn mẫu thân ngã vào trong viện, bộ mặt dữ tợn chết đi. Sau lại ta liền không có gặp qua hắn. Thẳng đến lúc này đây, China không dám giấu giếm. Nói cũng đều là lời nói thật, trừ bỏ che giấu chính mình đối Bạch Mặc bộ phận ở ngoài, cái khác lời nói đều là chân thật. Lúc ấy nữ nhân kia liền chết ở trong phòng của mình, trong viện huyết khí tận trời. Mặc dù là sinh hoạt ở tội ác chi đô, mọi người cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Một cái hài tử, một cái mới 8-9 tuổi hài tử, thủ đoạn như thế nào sẽ như vậy hung tàn, như thế nào ác độc hung tàn người mới có thể như vậy đi đối đãi chính mình mẫu thân. China nói lạc lúc sau, Nhan Bạch không nói gì, trên mặt nàng biểu tình thậm chí đều không có biến động, như cũ là nhàn nhạt, câu lấy một nụ cười, nhìn China, làm người có chút sờn tóc gáy. Ân, sau đó đâu? Nhan Bạch mở miệng, China nghe Nhan Bạch nói, há miệng, thanh âm khàn khàn, đã không có, ta đã nói xong. Ngươi hẳn là thả ta đi. Nhan Bạch nghe China nói, lại chỉ là nhìn trước mặt China, không nói lời nào, phảng phất là muốn China dựa theo tiếp tục nói tiếp, đến nỗi muốn nói ra cái gì, vậy muốn dựa China chính mình lý giải, như cũ là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng, chỉ là vô cớ làm China sợ hãi đến phát mau, loảng xoảng. Bỗng nhiên phía sau môn truyền đến dị thường tiếng vang, ngưng hẳn đối thoại. Nhan Bạch cùng China đều bị thanh âm cấp hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy môn giác chỗ nào đứng một người, ăn mặc bệnh nhân phục Bạch Mặc, trong tay hắn sử quải trượng, ước chừng là tới quá vội vàng, trên trán đều là mồ hôi, tóc đen dính liền ở cùng nhau, sắc mặt trắng bệch, bị thương chân miễn cưỡng đứng trên mặt đất vẫn luôn đang run rẩy. Chỉ là thoạt nhìn đặc biệt quật cường, hắn tay chặt chẽ bắt lấy khung cửa, vành mắt đỏ bừng một mảnh, ngươi cũng sẽ chán ghét ta, đúng không? Bạch Mặc thanh âm khàn khàn. Hắn ngước mắt nhìn Nhan Bạch, cũng không biết hắn đứng ở chỗ này đã bao lâu. Nghe xong bao lâu, có lẽ là từ lúc bắt đầu liền đứng ở chỗ này. Yên lặng nghe China đem hắn ngày xưa thối giữa vết sẹo một tầng tầng vạch trần. Hơn nữa vẫn là ở Nhan Bạch trước mặt vạch trần, Bạch Mặc cảm thấy theo lý thường hẳn là như vậy. Mặc kệ là ai, đã biết hắn quá vãng đều nhất định sẽ chán ghét rời đi hắn. Bạch Mặc nói xong những lời này lúc sau, rũ xuống con ngươi, đem trong mắt hết thảy ánh sáng đều che lấp rớt, hắn sợ hãi. Cho nên ở China tới tìm hắn thời điểm, hắn chịu thua, bởi vì không nghĩ làm Nhan Bạch thấy hắn kia dơ bẩn bất kham quá vãng, một cái hung tàn ác độc người. Bạch Mặc cúi đầu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dần dần tới gần, ngay sau đó một đôi trắng nõn tay bắt được bờ vai của hắn, mềm mại thân mình tới gần hắn, bên tai truyền đến hô hấp nhiệt khí cùng với cười khẽ thanh, thật là Mặc Mặc a, thanh âm sủng nịch vô cùng, giống như là ở trấn an chính mình tràn ngập bất an cảm tiểu sủng vật. Nhan Bạch thanh âm nghe Bạch Mặc đầu quả tim run túc. Hết chương.